Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 119, thế giới bốn yêu là một tia sáng màu xanh lục kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119, thế giới bốn yêu là một tia sáng màu xanh lục kết thúc. Editor, Nhi, Beta, Min, Pass, nàng Âu Cơ đem lòng yêu Lạc Long Quan, sau đó hai người kết hôn rồi đẻ ra một bọc trăm trứng. Tên húy của Lạc Long Quân là gì? Tiếng Việt không giấu, không cách viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ, bảy chữ cái. Gợi ý SL, Linh Út Press, Metro 119, cách chương.